Chân lộ, chương 15, không được thí cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng, khi tiếng gà gáy chưa vang lên, Vô Thường một đêm không ngủ thu xếp sách vở, lặng người tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, thay đổi một quần áo trắng tuyết từ đầu đến chân. Khi tiếng gà gáy vang lên, Vô Thường lấy đầy đủ giấy tờ, lệnh bài, thân phận cất trong tủ, liền một bên cõng xác, một bên bế xác rời khỏi phòng. Mở hòm, ra bên ngoài cổng Bắc, Vô Thường đặt hai thi thể mẹ con Lâm Tĩnh Hoa yên bình vào hai chiếc quan tài đơn giản, tỏa hương thơm nhàn nhạt bên trong. Xong xuôi đóng nắp quan tài, Vô Thường nhìn đoàn bốn người khiên hòm, hai người cầm giấy tiền vàng mã, hương nến quốc sẻng đầy đủ. Lại quay sang nhìn Lý Hạt và Cuồng Thiếu đứng dựa lưng vào vách tường đối diện dõi mắt nhìn hắn. Vô Thường nhỏ nhẹ lên tiếng. Lý Hạt dẫn đường, chúng ta đi, Vô Thường ra hiệu xuất phát, hắn thân chủ sự dẫn đầu hai quan tài tiến bước. Lý Hạt nhận lệnh lạnh lùng đi trước một đoạn, nhưng không dám đi quá xa vì nếu có gì xảy ra còn quay về bảo mệnh cho. Phế vật, sau lưng, còn Cuồng Tiêu, vị trung niên linh nhân này tuy đi bên cạnh hai quan tài nhưng năng lực cảm ứng của hắn đều đặt ở mọi cảnh vật xung quanh để thu hết mọi thứ vào mắt. Lỡ có kẻ nào muốn ám sát, dòm ngó hay lộ sát khí, hắn đều phát giác được mà phòng bị. Đoàn người cứ thế im ắng, trầm mạc, lặng lẽ bước đi giữa con đường vắng người. Không kèn, không chiêng, không tiếng khóc. Chẳng nến, chẳng nhan, chẳng vàng giấy. Hai câu này có thể nói là diễn tả chính xác nhất cuộc diễu hành của đoàn người Vô Thường. Nhất là câu thứ hai. Chẳng nến, chẳng nhan, chẳng vàng giấy. Một cuộc đám tang không hề có người đốt nến, đốt nhan, tung giấy vàng mà chỉ khư khư giữ lại trong giỏ mang theo. Nói giỡn, nơi này là Châu Nam Thành chứ không phải nhà của tư nhân. Quăng thử một đống bạc vàng bằng giấy ra đường liền lãnh án nặng nề. Không kèn, không chiêng, không tiếng khóc. Bởi đối với Vô Thường, người chết cần sự bình yên, yên tĩnh để họ được nghỉ ngơi tiến về nơi cực lạc chứ không phải cần người khóc than hay khua chiêng, giống trống, gõ mõ quấy rầy giấc ngủ của họ. Im lặng đã đủ để người khác hiểu nỗi đau trong lòng một con người. Khai họ tên, nơi ở thân phận, còn nữa, bên trong hai cái quan tài này chứa gì? Đi đến ngoài cổng Bắc của Châu Nam Thành, đoàn người Vô Thường nhanh chóng bị binh lính giữ cổng chặn đường, tra hỏi. Lúc này, một vị trung niên mặc giáp sắt có tu vi linh nhân cảnh trung kỳ đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát từng người một của đoàn người Vô Thường. Đồng thời, xung quanh cũng có ba vị linh nhân khác âm thầm dõi theo. Lý Hạt kiếm trận tướng phủ, Cuồng Tiêu kiếm trận tướng phủ. Lý Hạt và Cuồng Tiêu theo thủ tục đồng loạt lấy ra lệnh bài thân phận của kiếm trận kiếm phủ đưa cho vị trung niên thống lĩnh binh lính cổng thành Bắc này xem. Vô Thường, kiếm trận kiếm phủ. Vô Thường cũng như hai người, hắn lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Cầm trong ba lệnh bài xem xét, lại dùng cảm ứng dò xét thực lực ba người, vị trung niên thống lĩnh gật đầu nói. Không có vấn đề, có thể mở hòm để ta kiểm tra thoáng qua. Vị thống lĩnh trả lại lệnh bài và chỉ tay vào hai chiếc quan tài. Bình thường thì có lẽ vị thống lĩnh này sẽ cho qua, bất quá vì sự kiện ám sát quận chúa ngày hôm qua nên vương gia đã hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt dò xét tên sát thủ có tâm đan vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên là hắn dù cảm ứng bên trong quan tài chỉ có xác và tử thi bốc lên mùi tử khí, nhưng hắn cũng phải mở ra xem, biết đâu được bên trong hai hòm lại thình lình có ba, hoặc bốn. Thi thể, ba vị linh nhân kế bên hắn chính là nhân lực được vương gia cấp thêm để thi hành. Không vấn đề, mở hòm, Vô Thường nhàn nhạt trả lời, tuy nhiên trong lòng hắn nổi lửa. Người đã vào hòm tức đã yên nghỉ, mở hòm ra chính là đánh thức họ, điều này là tuyệt đối cố kỵ dối với người chết. Nếu hiện tại Vô Thường có quyền, có sức mạnh không cần sợ bất kỳ một ai, Vô Thường sẽ kiên quyết không cho mở hòm, bức hắn mở liền chết. Thế nhưng nơi này là Châu Nam Thành, là mảnh đất thuộc quyền quản lý của vương gia, hắn không nhịn được việc này sẽ dẫn ra rất nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng sau này, thậm chí là còn bị buộc tội phản. Vương quyền, đem ra xử trảm, sức không bằng người, chỉ có thể làm cẩu liên tục gật đầu. Ừm, các ngươi có thể đi, không phát hiện điều gì khác thường, vị thống lĩnh cho đoàn người Vô Thường thông qua. Vô Thường cũng không chần chờ gì, trực tiếp ra lệnh đoàn người xuất phát về hướng Tây Nam theo sự hướng dẫn của Lý Hạt. Hơn 5 giờ sau, Vô Thường cùng đoàn người lần nữa quay về thành. Đoàn người vào thành không lâu, Vô Thường lập tức dừng lại phân phó. Cuồng Tiêu, ngươi giúp ta trả tiền công cho họ, khi có tiền ta sẽ trả lại. Vâng, Cuồng Tiêu tốt tính hơn rất nhiều so với Lý Hạt, hắn cứ thế gật đầu móc tiền bạc vốn dĩ đã như cỏ rác trong lòng hắn ra trả, thậm chí đưa dư không cần thối lại. Điều này khiến bọn người khiên hòm, đốt nhan, xới đất vui mừng khôn xiếc, họ liên tục gật đầu cảm ơn liền nhanh chân rời đi. Lý Hạt, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, ra sao, lập tức điều tra mọi thông tin của Nhậm Tử Mục và Nhậm Tử Y cho ta. Tối nay ta muốn nhìn thấy chúng trên bàn. Lý Hạt tức khắc nhíu mày giận nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi, không phải đi làm những chuyện nhảm nhí. Vậy thì đơn giản thôi, cút cút ngay và luôn, ta không cần ngươi đi theo bên cạnh nữa. Gương mặt không chút tình cảm của Vô Thường quay sang nói với Cuồng Tiêu. Lý Hạt từ nay không còn là người bên cạnh ta, nếu hắn gần đây hoặc có ý rình mò, ngươi liền đi giết hắn cho ta. Thiếu gia, cái này, Cuồng Tiêu nghe thế đơn nhiên liền khó thể ứng xử, dự định nói thêm liền bị Vô Thường lạnh lùng nói. Không cần nói nhiều, ngươi không có quyền cãi, đây là lệnh, ta không muốn nghe thêm lời nào khác. Còn nếu làm không được thì cút, ta sẽ quay về xin gia gia linh nhân cảnh khác biết nghe lời hơn. Vâng, thiếu gia, ta hiểu rồi. Nhìn vẻ mặt, bố đời tự cho mình là hay, là tối thượng của Vô Thường, Cuồng Tiêu chỉ còn có thể đáp ứng mệnh lệnh. Nếu Cuồng Tiêu không đáp ứng, Vô Thường quay về kiến nghị với Nhậm Thiên Hành đại lão gia thật thì hắn chết chắc, mà hắn chết còn chưa đủ, gia đình già trẻ nhà hắn cũng bị liên lụy theo. Tối hôm qua nhìn Nhậm Thiên Hành có vẻ tốt đẹp, nhưng xét cho cùng lão dù gì cũng là đại tướng quân trong quân đội, mà đã là đại tướng trong quân đội thì trình độ nghiêm khắc tàn độc người người đều rõ. Nhậm Thiên Hành phân Cuồng Tiêu theo Vô Thường là lệnh, trái lệnh của lão thì đừng hỏi hình phạt gì đang chờ phía sau. Ta sẽ làm, ta sẽ đi thu thập thông tin của họ, được chưa Vô Thường thiếu gia? Sau một hồi phát hoảng giống Cuồng Tiêu, Lý Hạt dùng vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nói, ánh mắt hắn dữ dằn vô cùng nhìn Vô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện ánh mắt đó của Lý Hạt, Vô Thường không tránh né gì, ngược lại còn cười âm trầm bảo. Đời người lắm cái khổ. Vì gia đình, vì người thân, vì con đường mưu sinh mà đã lỡ bán thân để làm chó cho người khác thì phải tuyệt đối nghe lời. Tuân theo mệnh lệnh của ta, ta còn chút tôn trọng. Không tuân thì cút xéo, đừng ở đây lãi nhãi, bực mình lắm hiểu không? Vô Thường kiếp trước kiếp này đều là người như vậy, đã là người phục vụ cho hắn thì phải nghe lệnh hắn đã ra, người không tuân, hắn không cần. Hắn dùng nét mặt tà ác lời nói kiểu, sốc hàng, chẳng qua là để người khác hiểu, hắn độc ác đừng nên làm gì chống đối hắn. Điều này sẽ giúp hắn đỡ mất thời gian sau này. Hừ, Lý Hạt nghe xong đầu liền như bốc khói, bất quá hắn chỉ có thể đem ức chế giữ chặt ở trong lòng, không dám phát tát lên người Vô Thường. Sau đó, hắn quay người bỏ đi làm nhiệm vụ được giao. Ha ha ha, S-A-S-A-S-A-S-A. Từ phía sau lưng Lý Hạt, Vô Thường đặt tay lên trán cười ác vang vọng khắp nơi khiến người xung quanh không khỏi kêu. Khùng, điên, trong lòng, vài chục giây qua đi, Vô Thường nói với Cuồng Tiêu, bất ngờ là giọng điệu của Vô Thường đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu thúc, cho ta mượn thêm 10 lượng vàng, chiều ta chắc chắn sẽ trả lại. Cuồng Tiêu hoàn toàn ngây người trước tình cảnh. Tiêu thúc, thấy Cuồng Tiêu không trả lời, Vô Thường kêu tên hắn liên tục mới khiến Cuồng Tiêu giật mình đáp. Đây, 10 lượng vàng thiếu gia cần, thiếu gia cũng không cần trả lại, số tiền này không đáng bao nhiêu. Không đâu Tiêu thúc, ta mượn là mượn, dù ít nhiều ta vẫn sẽ trả đúng số ta đã mượn. Lấy 10 lượng vàng trên tay Cuồng Tiêu bỏ vào cái túi tiền rỗng tếch của bản thân, Vô Thường xoay người bước đi. Biết ngươi là linh nhân không cần ăn uống, nhưng ta còn cần phải ăn. Đi thôi, vâng, Cuồng Tiêu bó tay với tính cách lạ lùng của Vô Thường, hắn chỉ. Vâng, dạ, đi theo sau bảo hộ Vô Thường. Linh nhân, hai từ khiến ai nghe đến cũng đều phải phát hoảng, phải kinh sợ trước sức mạnh của họ. Cách không giết người, uy áp khí thế, phóng ra ánh nhìn có thể trấn trụ bước đi, thi triển thần thông xuất ra chiêu thức có thể là hỏa long, lôi kiếm, nhanh như chớp, chữa trị đặc thù, biển dâng, bão tố, kiếm chiêu đầy hư ảo. Là sức mạnh khó lường của linh nhân, khiến họ tồn tại trong mắt tu luyện giả chẳng khác gì thần thánh. Đơn nhiên, đó chỉ là những tu luyện giả yếu kém. Đối với những vị tu luyện giả mạnh mẽ tựa như linh sư cảnh, linh nhân thật sự chẳng khác gì một kiến, một chưởng, một tát là chết. Tại Châu Nam Thành, linh nhân cảnh không nhiều, trong tổng số gần 10 vạn người sinh sống tại Châu Nam Thành thì linh nhân cảnh chỉ khoảng 500-600 người. Sở hữu sức mạnh kinh người, linh nhân cảnh vốn dĩ đã có cuộc sống làm mưa làm gió thích gì được nấy, nhưng rất tiếc là vì họ sống trong Châu Nam Thành, sống trong lãnh địa của những kẻ được gọi là linh sư, một trường có thể hoàn toàn san bằng vài tòa kiến trúc khủng bố vô cùng. Vương gia Hồng Tiêu Quân, Đại tướng quân Nhậm Thiên Hành, Đại tướng quân Hàn Bách Hầu gia. Nhạc Thái Phong, Hầu gia Hình Bá Thiên, là 5 vị linh sư mạnh mẽ nhất Châu Nam Thành, mỗi người đều chiếm lĩnh một mảnh đất, một lãnh địa trong thành. Đúng hơn, họ là kẻ thống trị Châu Nam Thành. Hầu gia, người từng góp công lớn cho triều đình, được Hoàng đế phong hầu cho đất địa vị hoàn toàn sánh ngang với đại tướng quân, nhưng lại không thể tham gia việc triều chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thống lĩnh thì linh sư cần thuộc hạ, và 500-600 vị linh nhân cảnh chính là những con dê béo, là những mục tiêu hoàn hảo để họ thâu tóm. Kẻ theo thì cho họ chỗ tốt, kẻ không theo thì thà giết chết còn hơn để người khác thừa hưởng. Cuồng Tiêu, Lý Hạt cũng là những con dê béo này, tuy nhiên họ đến kiếm trận tướng phủ là tự nguyện, không bị ép buộc bởi một vài lý do đơn giản. Tu luyện đạt tới cảnh giới linh nhân, ai cũng biết khó khăn là vô vàng, năm tháng sinh mạng bị vùi dập trong cơn tĩnh tu không chút thương tiếc. Cuồng Tiêu, Lý Hạt tuổi ai cũng đều đã vượt qua 100, Cuồng Tiêu trông trẻ hơn Lý Hạt bất quá chỉ là do đột phá linh nhân sớm hơn Lý Hạt nên vóc dáng trẻ hơn Lý Hạt. Đứng dưới trướng một linh sư, làm việc cho vị linh sư, chỗ tốt đạt được tất nhiên tuyệt vời hơn so với ngày xưa tự. Thầm, một mình, không những thế, họ ngày xưa tu luyện điên cuồng chỉ để đạt đến linh nhân, giờ họ có con cái, có gia đình lại có tài nguyên tốt gấp ngàn lần ngày xưa, con cái họ có lẽ sẽ phát triển vượt mặt họ, đây là cái tốt mà bất kỳ một người linh nhân nào làm thuộc hạ cho linh sư đều có thể thấy. Người đời thường có câu, cha làm con hưởng, Cuồng Tiêu, Lý Hạt đều bán mình làm chó để đổi lại đồ tốt cho con cháu họ, sau này, con cháu họ phát triển vượt mặt họ, thậm chí là trở thành linh sư hô mưa gọi gió một phương, họ chết cũng thấy vui vẻ mỉm cười nơi âm ti. Lý Hạt, Cuồng Tiêu đều vì điều này nêu dù vô thường có như thế nào với hai người cũng chỉ dám tức giận trong lòng mắng chửi và nhẫn nhịn. Ngoài ra không thể làm gì hơn, cách chương.